Ngài ảnh đế đang hot và cậu nghệ sĩ hết thời. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cậu thất bại rồi, từ đó không gượng dậy nổi địch, Ethereal. Trong phòng livestream, Mạnh Tinh Vũ lờ mờ đen mặt, nếu không phải kiêng dè đang trực tiếp thì e là đã phang điện thoại xuống đất rồi. Ngược lại Vệ Phong sắc mặt rất bình tĩnh, thậm chí còn cười. Lợi hại, là do chúng tôi khinh địch, Tưởng Vũ Khê vội vàng tiếp lời. Còn một ván nữa, chúng ta vẫn có cơ hội thắng. Mạnh Tinh Vũ đang im lặng hồi lâu đột nhiên nói. Nói đúng lắm, chúng ta vẫn còn cơ hội, không thì ván cuối cùng chúng ta tạo chút kích thích đi. Câu cuối cùng kia là nói với đạo diễn. Tuy rằng đạo diễn không chơi game kiểu này, nhưng có thể từ thắng bại ban nãy cùng với phản ứng của cư dân mạng mà đoán ra được Trúc Hoài chơi trội hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Mạnh Tinh Vũ là khách mời đặc biệt của bọn họ trong tập này, từ đầu vốn dĩ là push anh ta. Huống chi đội bên đó còn có thêm người phải đốt nhiều tiền mới mời được là Vệ Phong, cán cân trong lòng tất nhiên nghiêng hơn về phía hai người. Hơn nữa, gây chuyện cũng phải có qua có lại mới thú vị, chỉ một bên đẻ ép không thôi thì rất nhàm chán. Chuyện vừa hoàn thành, 1. Tần Cảnh Ký, 2. Trời Sinh Thích Em, 3. Chạy Nạn Không, Ta Có Bàn Tay Vàng, 4. Tiểu Thư Tình, nhìn thấy độ hot không ngừng tăng lên và số lượng người xem ngày càng nhiều. Đạo diễn không chút do dự đồng ý yêu cầu của anh ta. Dân mạng xem livestream tất nhiên cũng nhìn thấy thái độ muốn gây chuyện của đạo diễn, không nhịn được mà sồn sồn chờ mong. Sắc mặt Mạnh Tinh Vũ coi như tốt hơn chút, cười nói. Hay là sử dụng hình thức cấm, chọn đi, dưới tiến trình cấm, chọn, cấm là quá trình có thể ban một tướng bất kỳ không cho đội bên chơi, chọn là quá trình pick tướng cho đội mình, đồng thời cũng không thể trùng với tướng mà đối phương đã chọn. Nhưng Kiếm Ảnh Giang Hồ game mobile thì khác, vì số lượng tướng có giới hạn nên tướng đã ban thì chỉ có bên bị cấm không được chơi. Dùng ngón chân để nghĩ cũng biết Mạnh Tinh Vũ sẽ ban Bách Hoa Cốc Trị Liệu, Quỷ Môn, Trường Kiếm, tôi chốt ở đây. Cảm giác Mạnh hơi đê tiện. Đê tiện thực sự đang ngồi bên cạnh đó à? SYA disban cái là quên khuấy rồi à? Đây là livestream hợp tác của Kiếm Ảnh Mobile X trò chơi trong phòng, muốn cấu xé thì phắn lên Weibo dùng. Nhân viên công tác điều chỉnh lại trò chơi rất nhanh, hai bên bắt đầu tiến vào quá trình ban tướng. Hệ thống khởi động chọn ngẫu nhiên, mấy giây sau, phán định đội Mạnh Tinh Vũ được cấm trước. Quả nhiên, tướng đầu tiên bị ban là Bách Hoa Cốc Trị Liệu, hơn nữa còn là không chút do dự chọn chỉ trong một giây. Trúc Hoài, ồ hố, đến lượt đội của Trúc Hoài. Trúc Hoài cười, cảm ơn đối thủ đã tôn trọng tôi, vậy chúng tôi cũng phải tôn trọng lại đối thủ chứ ha. Sau đó cấm Thục Môn trong vòng một giây. Ha ha ha ha ha ha, mày cấm át chủ bài của bố, bố cấm tranh vũ của mày, không lỗ. Tới nào, làm đau nhau đi. Mạnh Tinh Vũ mặt mày mới sáng sủa được không lâu đã tối sủa trở lại, các đốt ngón tay vì nắm chặt điện thoại mà trở nên trắng bợt. Lượt thứ hai, đội Mạnh Tinh Vũ cấm Quỷ Môn. Hà thần, quá đáng lắm rồi đấy. Đội Trúc Hoài cấm Trường Kiếm. Lượt thứ ba, Mạnh Tinh Vũ cấm Trường Kiếm. Kim Vũ Hiền, hầy. Đội Trúc Hoài ban Bách Hoa Cốc Trị Liệu. Ha ha ha ha ha, kính trọng nhau bằng cách cấm nhau Bách Hoa Cốc, ông không được chơi trị liệu này thì mày cũng đừng hòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá trình ban kết thúc, đội Mạnh Tinh Vũ cấm Bách Hoa Cốc Trị Liệu, Quỷ Môn, Trường Kiếm. Đội Trúc Hoài cấm Thục Môn, Trường Kiếm, Bách Hoa Cốc Trị Liệu. Mạnh Tinh Vũ cấm hết các tướng ván trước của đội Trúc Hoài. Hà thần toàn mặt đều là vẻ xin là xin vĩnh biệt cụ. Anh Trúc, đường đến Hoàng Tuyền có ba đứa mình bầu bạn với nhau cũng không tính là cô đơn nhỉ. Trúc Hoài nói, anh có thể có một yêu cầu nho nhỏ này không? Gì giờ, lúc phen hai đứa bay đốt vàng mã thì có thể tiện tay đốt cho anh ké miếng không? Kim Vũ Hiền, Hà Thần, các phen, Hà Thần, phì phì phì, suối quẩy mau biến đi. Sau khi quá trình ban kết thúc là bước vào tiến trình pick tướng. Trúc Hoài nhìn thoáng các tướng bị ban của trận đấu, bình tĩnh nói. Bọn họ chắc sẽ chọn Quỷ Môn, Phổ Đà và Xạ Thủ Thiên Cơ. Vì sao, anh có dự cảm rằng bọn họ muốn bắt chước cách đánh ở trận trước của chúng ta? Bạn yêu, đang trên livestream đó, đừng có lập flex nhanh thế chứ. Bắt chước cách đánh của anh, cười ẻ, mặt mũi to quá nhở. Mà sau khi vào tiến trình pick, sau khi từng tướng khóa xong, dân mạng đã không còn bình tĩnh được như thế nữa. Lượt thứ nhất, Tưởng Vũ Khê khóa Phổ Đà, Trúc Hoài khóa cái bang. Dân mạng, thao tác thông thường, không phải hoảng. Lượt thứ hai, Mạnh Tinh Vũ khóa Quỷ Môn, Hà Thần khóa Côn Luân. Dân mạng, vẫn có thể cứu vãn mà. Lượt thứ 3, Vệ Phong chọn Côn Luân, chờ được khóa. Bình luận tức khắc, lên đỉnh, ô hô hô hô hô chúc chưa chắc lại tự vả kìa, Mekaler thất bại. Hú hồn thiệt, mua sổ số được trúng thưởng cũng chưa kích thích như vậy. Ha ha ha ha ha, ngay từ ván đầu đã biết Vệ Phong chơi Côn Luân rất tốt, làm gì có chuyện chọn thiên cơ. Nhưng khi bình luận trào phúng trên màn hình còn chưa trôi hết, Ava Côn Luân bỗng nhiên thay đổi ngay trước mắt mọi người thành hình ảnh độc đáo của một cô gái quyến rũ xinh đẹp thiên cơ. Dân mạng, đậu má, Trúc Hoài chắc chắn là giáo viên ra để biết hết đáp án nhở. Chậc chậc, Mạnh Tinh Vũ đúng là đang bắt chước lại cách đánh ở trận trước của Trúc Hoài thật. Gọi xong, tôi đã dự kiến được các trận đấu về sau chỉ toàn tổ hợp trị liệu. Quỷ môn, rất rõ ràng mà nhỉ, trong tai nghe chắc chắn có nhân viên công tác truyền tin, nhất định là có kịch bản rồi. Thế nhân đều say hết chỉ mày tỉnh ha, tao thấy có mà mày chưa tỉnh ngủ ấy. Trong biển người mênh mang rộng lớn sẽ luôn có người dựa vào trình thiểu năng của mình mà bộc lộ tài năng. Nhưng đến đây vẫn chưa tính là hết chuyện. Lượt thứ 3, Vệ Phong khóa thiên cơ, Kim Vũ Hiền khóa thiên cơ. Cái đội này của Trúc Hoài triển hẳn bộ ba sát thương à, chị liệu đâu? Phổ đà đâu? Cái con phổ đà to tổ bố như thế ở bên cạnh mà không chọn sao? U là trời, đội giao phay luôn, nghiêm túc đấy à? Cái giao dui chỉ đội chỉ có các tướng gây sát thương chứ không có tanker hay support. Dăm ba cái trò gây chuyện, bọn tôi nghiêm túc đấy. Mong đợi, lại đem đến ngạc nhiên gì nữa cho chúng ta sao? Hai bên cuối cùng cũng đã chọn xong. Đội Mạnh Tinh Vũ, quỷ môn chắn sát thương, phổ đà trị liệu, thiên cơ xạ thủ. Đội Trúc Hoài, cái bang cận chiến, Côn Luân xạ thủ, thiên cơ xạ thủ. Mạnh Tinh Vũ nhìn các tướng đã khóa của đội Trúc Hoài, cười. Thế này là có ý gì? Trị liệu cũng không cần luôn, không lẽ là bỏ cuộc rồi? Nét mặt Vệ Phong cũng xuất hiện vẻ khó hiểu. Cẩn thận có trá, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thi đấu bắt đầu, Trúc Hoài mang theo hai cô em đằng sau xông thẳng lên trước, Hà Thần vừa luống cuống tay chân đi về phía địch vừa gào lên sợ hãi. Anh ơi đánh ai đây? Trúc Hoài, tập trung tấn công quỷ môn. Hà Thần, nhưng đó là tanker mà. Sao lại đánh anh ta? Trúc Hoài hợp tình hợp lý nói. Bởi vì anh ta gà. Hà Thần, tay tạ thì đáng chết hơn tay to sao? Ba người bên này đối với quỷ môn đúng là một đòn trời giáng, phóng chiêu đến hoa cả mắt. Dù cho Tưởng Vũ Khê đã dồn hết sức cha sinh mẹ đẻ mà bắp máu thì cũng gánh nổi cái sự gà đến. Chân tình thực cảm của Mạnh Tinh Vũ, các chiêu dùng để làm gì anh ta cũng không biết, quỷ môn rất nhanh liền thài. Vệ Phong không có ai để ý, y đứng một chỗ không chút áp lực nào gây sát thương, vững như kiềng ba chân, rất nhanh đã giải quyết xong bé Hà Thần gà con gầy yếu. Sau khi Mạnh Tinh Vũ bay màu, Trúc Hoài và Kim Vũ Hiền lập tức đi thẳng đến chỗ Tưởng Vũ Khê. Cô gà tơ nằm trên mặt đất gào 666.666. Các anh trai hãy báo thù cho em, xông lên. Nhưng mà các anh trai không có báo thù cho cô cậu được. Tuy Tưởng Vũ Khê chơi phổ đà cũng chỉ thường thường, nhưng có thể miễn cưỡng chống đỡ vài giây. Vài giây này đủ để đợi được cao thủ xếp thứ 3 BSS là Vệ Phong tới tấn công. VK Phong đã giết Di Vũ Hiền. VK Phong đã giết Z Hoài. Z Hoài đã giết Di Vũ Khê. Trúc Hoài một giây trước khi gục, đã dùng chiêu một thường tiễn nốt giọt máu cuối cùng của Tưởng Vũ Khê. Chữ, thua, xuất hiện chính giữa màn hình. Trận đấu kết thúc, đội Mạnh Tinh Vũ với tỷ số 2-1 chiến thắng đội Trúc Hoài. Trúc Hoài xấu hổ cười với camera. Xin lỗi, khiến mọi người thất vọng rồi, không có kỳ tích. Kim Vũ Hiền cũng cười theo. Dù sao anh cũng một đánh năm mà, cố hết sức rồi. Hà Thần là một cậu nhóc ngu ngơ. Sao lại một đánh năm chứ? Bọn mình rõ ràng là chơi 3 vs 3 mà. Thần thần, mama xin con bớt chơi game học nhiều vào, ngốc thành dạng gì rồi hả? Hiền Phi chưa từng nhìn thấy anh đáng yêu bất lực thế này, kiêu tương phản tới mức không thở được mất. Không thất vọng, không có trị liệu còn có thể giết những hai mạng kia. Khoảnh khắc đội Trúc Hoài xông lên tôi cứ như nhìn thấy ba con ngáo, cả quá trình chỉ biết ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Bản gốc Sweder San Sa chỉ ba em ngáo ngờ Alaska, Husky và Samoy. Từ lúc bắt đầu livestream đến giờ tôi đã cảm thấy Trúc Hoài rất tốt, có chút đau lòng. Đến rồi đấy, Trúc Đê Tiện lại bắt đầu một lượt tẩy trắng mới rồi. Vệ Phong một mình giết được ba mạng, nhưng lại không kích động nổi. Y đứng một bên tập trung tấn công, không có bên địch gây rối, cũng không có ai đối chiến với y, trên sân đấu cứ như thể y không tồn tại. Tất cả những nhiệt huyết sôi trào của eSports, y không cảm nhận được một chút nào cả. Trái ngược với đội Trúc Hoài bên kia, ba người đã không còn để ý đến thắng thua, thua cũng thua trong vui vẻ. Y nhìn về phía Trúc Hoài, con người này luôn luôn như thế, lúc nào cũng vui vẻ cười đùa, tốt tính không chịu được. Vệ Phong từng chứng kiến Trúc Hoài nổi giận, lần đó lửa giận thiêu cháy cả công ty đến mức gà bay chó sủa, thậm chí còn muốn lôi cả tổng giám đốc Đồng Quy vô tận. Nhưng cậu thất bại rồi, từ đó không gượng dậy nổi. Bạch Tiêu Vân nói đầy tiếc nuối với đội Trúc Hoài. Thật đáng tiếc mà, nếu có trị liệu không chừng có thể thắng rồi đó, vì sao không chọn trị liệu vậy? Trúc Hoài cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì biết sẽ không thắng nổi, đội hình của ván trước đã là tổ hợp tốt nhất mà đội chúng tôi có thể mang ra rồi. Kết quả lại bị ban hết, nghĩ đằng nào cũng thua rồi thôi thì cố gắng chơi hết sức mình vậy, vui vẻ là quan trọng nhất. Hà Thần thật tâm thật ý nói, xin lỗi, em gây trở ngại rồi. Bạch Tiêu Vân ngạc nhiên với tâm thái tốt của bọn họ, tán thưởng. Dưới tình huống xấu như vậy còn có thể giữ vững tâm lý lạc quan thế này, thật sự rất đỉnh, đây mới là tinh thần của thể thao điện tử. Ở một bên khác, Vương Liên ca ngợi đội Mạnh Tinh Vũ một cách khoa trương. Trước hết xin chúc mừng thắng lợi của đội Tinh Vũ chúng ta. Vệ Phong quá đỉnh, một người giết hết ba mạng của đội Trúc Hoài, không hổ là cao thủ đứng thứ của BSS Server. Vệ Phong nghe vậy cười cười. Nhưng dường như có chút miễn cưỡng. Sau đó Vương Liên thấy sắc mặt Mạnh Tinh Vũ xấu đi, vội vàng nói. Rất may quỷ môn của Tinh Vũ chúng ta đã dụ được toàn bộ tấn công, tạo điều kiện cho đồng đội gây sát thương. Nhưng mà lời vừa dứt khỏi miệng, vẻ mặt Mạnh Tinh Vũ càng tệ hơn. Ha ha ha ha ha ha, MC chém thế không ngại à? Bị đè, dụ lực tấn công, tạo điều kiện để gây sát thương, không hề gì. Quỷ môn gánh đồng đội. Có thể tạo cho đồng đội điều kiện để gây sát thương, có ý khác ha. Đạo diễn dưới sân khấu lặng lẽ giơ bảng nhắc lên. Vương Liên nhìn thấy xong chỉ mong sao mình không mù luôn đi cho rồi. Hít sâu vài cái, Vương Liên cứng đờ nói. Trước khi thi đấu hai đội trưởng có khiêu khích nhau, nói kiếm ảnh game mobile cần một người đại diện thật tâm yêu thích game chứ không phải là vì độ hot của bản thân mình. Vậy Tinh Vũ bây giờ cảm thấy Trúc Hoài có đủ tư cách không? Trúc Hoài kinh hãi trước sự vô sỉ của tổ chương trình này. Vậy mà lại để cấu xé mâu thuẫn ngay trước mặt nhau. Cậu nhìn lên màn hình trực tiếp trên sân khấu, quả nhiên, bình luận chửi bới đã lên rồi. Chửi tổ chương trình, chửi MC, còn có Trúc Hoài nữa. Mấy từ, ghê tởm, bạch liên hoa, ngu xuẩn, hiện lên, tổ chương trình đến lọc CMT và che bớt cũng lười không thèm làm. Chút ý cười trên mặt Mạnh Tinh Vũ cũng biến thành cười lạnh, nhìn MC nói. Có đủ tư cách hay không, không phải cứ tôi nói là được. Cách chương.